Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này chúng ta sẽ đến với hai bài song tấu trong vở opera con bài đầm Pikavaya Dama của nhạc sĩ Piotr Ilyich Tchaikovsky, và chúng ta ở đây có bản hát bằng tiếng Việt Nam của hai ca sĩ thượng thặng của chúng ta trong những năm vừa qua đã thực hiện. Trước tiên chúng ta hãy vào nghe bài đầu tiên mà Thế Ngữ muốn đưa đến cùng quý vị trong bài này. Đó là bài song tấu của hai nhân vật ở trong một cái khúc gọi là cái khúc pastoral, có nghĩa là nhạc thuộc phong cách thôn quê đấy, thưa quý vị. Số là chúng ta phải biết Tchaikovsky rất là ngưỡng mộ Mozart, ông thích Mozart lắm. Tiếng Đức tên Mozart đọc là Mozart, nhưng mà người Việt Nam mình đọc theo tiếng Pháp đã quen là Mozart, mà nghe nó nhẹ tai hơn, thôi mình đọc là Mozart đi nhá. Mặc dù quý vị phải nhớ, nếu quý vị bao giờ có đi gặp Mozart mà gọi tên ông là Mozart thì ông sẽ trừng mắt, ông bảo ông phải tên là Mozart, tên ông là Mozart. Thì Tchaikovsky rất là hâm mộ Mozart. Ông rất thích phong cách của Mozart. Quý vị có bao giờ nhìn thấy ở trên cái khung lò sưởi đó, chimney permanente đó, có mấy con búp bê bằng sứ mà cái phong cách của thành Vienna thế kỷ thứ 18 không? Thường nó tạc hình một anh chàng chăn chiên hay là một anh chàng berger, tiếng Pháp là berger, tiếng Anh là shepherd đó. Bên kia có một cô bé mặc cái váy thúng xòe, rồi cái đầu có che một cái ô, rồi tay cầm cái quạt, má đánh phấn hồng và có một cái nốt đùi giả ở dưới cầm. Cái phong cách của nữ hoàng Marie Antoinette thì cái thời đó là thời của Mozart, thời của Mozart. Chắc có khi rất thích thời này. Trong cái vở bi kịch con bài đầm Pik ở cái hồi thứ nhì, có một cái lễ hội hóa trang ở trong triều đình của nước Nga thế kỷ thứ 18. Thì ông đã dựng lên cả một cái màn trong đó, cái bài đầu tiên hát là của một cặp tình nhân như vậy. Đây là giọng hai giọng nữ, một giọng nữ cao, một giọng nữ trầm, nhưng mà hát bài một cặp tình nhân, giống như Việt Nam mình ngày xưa cái loại Lưu Xuân Bá Trúc Anh Đài đấy, mà giữ cái chất mà thơ mộng và nhẹ nhàng cho cái đó, người ta hay đưa chung cô gái đóng vai chàng trai, giống như Lăng Ba Lạc Đế đã từng đóng phim của chúng ta. Đây là một cặp hai người nữ đóng vai nàng Prilepa và chàng Milovzor, là hai nhân vật thường có trong các loại nhạc kịch mục đồng với những tình yêu trong sáng ở thôn quê. Và đây là cái tương phản cho vở bi kịch lớn của con bài đầm Pik mà chúng ta không có giờ hôm nay để xem theo dõi nguyên vở này, mà chúng ta chỉ có nghe được hai bài này mà thôi. Rồi chúng ta sẽ phân tích một số góc độ của nó, quý vị nghe thử nhé. Trước tiên khoan đọc lời đã, cho quý vị nghe cái lời bằng nguyên văn bằng tiếng Nga. Мой миленький дружок, любезный пастушок, о ком я воздыхаю, и с вас открыть желаю, ах, не пришел плясать. Lời của nàng mục đồng Prilepa, và có thể phóng tác tiếng Việt như sau là hoài câu ngắn thở dài than, người trong giấc mộng nhân gian cách vời, luống công hẹn đất thề trời, người trong tâm tưởng suốt đời ở đâu. Tức là theo các loại phong cách thơ cổ điển, cái đồng nàng con gái thở than là mình luống công yêu một người mà người đi đâu cả đời mình không tìm thấy được, và đến được chàng đi ra chàng cũng sướng cho bốn câu như thế này. Yes, yes, no skuchen tomen smotri kak pokudal nie budu borses kromen ya dolgo stras kruvay. Ý chàng nói là trời ơi, mình tương tư nàng mà không dám nói, bây giờ mình gầy mòn đi hết rồi, bây giờ mình phải đánh gan đến tỏ tình với nàng thôi, chứ không thể nào để mà yêu đơn phương mãi thế này được. Thì tạm phóng tác tiếng Việt Nam giống như thể là những là đắp nhớ đổi sầu, tuyết sương nhuộm nửa mái đầu hoa găm, tình riêng khôn nỗi âm thầm, làm gan thử hái nụ tầm xuân kia. Và do đó hai người mới cùng lại bên nhau và hai người mới hát cùng với nhau bài này. Nàng cô đơn thì đã có chàng cô đơn, một đề tài hết sức là cổ vừa của cái thời Mozart để lại, được Tchaikovsky sử dụng âm nhạc thật là tuyệt vời. Và sau đây là hai giọng nữ cao là của nữ ca sĩ người Ý Mihaela Freni, giọng nữ trầm là của nữ ca sĩ người Mỹ gốc Ba Lan Catherine Chisinski, với dàn nhạc của thành phố Boston dưới sự điều trưởng của nhạc trưởng người Nhật Bản Seiji Ozawa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM Houston. Thật là một cái bản hợp tác đó quý vị, người thì người Ý, người kia thì Mỹ gốc Ba Lan, nhạc trưởng là người Nhật Bản và dàn nhạc là của Boston, và viết nhạc là của Piotr Ilyich Tchaikovsky người Nga, và thơ là dựa trên phong cách thơ thế kỷ thứ 17-18 của nước Pháp và nước Đức. Chúng ta hãy nghe sau đây bài trong song tấu đó, Môi Milenki Thujok, mời quý vị. Thank you. Chúng ta vừa nghe nguyên văn bằng tiếng Nga thôi quý vị. Bây giờ chúng ta có bản tiếng Việt ở đây do Mai Hương và Thái Hiền hát. Chúng ta hãy nghe qua đi nhé. Mai Hương sẽ hát cái vai của cô gái, còn Thái Hiền sẽ hát cái vai của chàng trai trong cái vở này. Chúng ta hãy nghe ở đây và cái lời Việt thì do Vân Tình Nữ Nhạc chuyển dịch. Mùa người ơi mùa xuân đang đến, liễu dương phất phơ ven đường, bâng khuâng ngọn gió hôn làng mây. Lâng lâng vạt nắng hôn tàn cây, đó những tháng ngày biết yêu người. Và cũng vậy, đây là cặp tình nhân trẻ vừa mới lớn, trong một không khí rất là đẹp, rất là giống những câu chuyện cổ của nước Tàu, với những liễu dương phơ phất ven đường, với một dáng ngọc đứng bên lầu xuân, và với tiếng hát tuyệt vời của Mai Hương và Thái Hiền. Và xin mời quý vị thưởng thức sau đây tài nghệ của hai người nữ ca sĩ Việt Nam sẽ thay thế hai người phương Tây mà chúng ta vừa nghe trong bài hát này. Oh. Chúng ta vừa nghe giọng hát của Mai Hương và Thái Hiền diễn tả bài vừa trên. Bây giờ chúng ta đi tiếp với cái bài thứ nhì, cũng là bài song tấu cũng của hai vai này trong cái vở opera này. Đến đây thì chúng ta có giờ, ở giữa chúng ta sẽ nói thêm một tí vì sao Thế Ngữ nói rằng đằng sau những bài hát này là cả một bi kịch. Thưa quý vị, cái cốt truyện trong cái vở con bài đầm pích này về cái nhân vật chính trong vở này là nàng Lisa rất là dài. Chúng ta hôm nay không có thì giờ đi vào toàn bộ cái bi kịch lớn này. Chúng ta chỉ gợi vừa đủ để quý vị biết vì sao những bài hát này lồng trong khung cảnh đau thương như thế nào. Nói chung ta biết là khi người con gái đi lấy chồng bao giờ ít nhiều người cổ nhân đã từng có câu là khóc như thiếu nữ vu quy Nhật, là khóc như con gái ngày về nhà chồng. Thường thường những ông làm chồng thì bảo là về với anh thì sung sướng có gì đâu mà lại phải khóc, bởi vì người ta không hiểu một điều. Thưa quý vị, người con gái nào cũng vậy, khi mà dã từ cái tuổi hoa niên, dã từ cái tháng ngày thơ mộng, chỉ sống với cha mẹ, bạn bè, thân yêu, quyến thuộc, ngôi trường, đi học, những cái cuộc sống hết sức là nhẹ nhàng, là thoải mái, mùa xuân của nàng ngắn ngủi. Và như Thế Ngữ có lần chương trình nói, nàng đi vào một cái đi thẳng luôn vào mùa thu, vì khi đã làm vợ rồi người đàn bà ít bao giờ từ thời cổ có cuộc sống riêng tư, mà tất cả từ đấy trở đi chỉ còn tất tả lo cho nhà chồng cũng như lo cho con sau này. Thành ra người con gái nào khi mà ngoảnh mặt ra đi, đi qua cái cầu định mệnh đó, cũng phải ngước nhìn lại và nhìn lại những người con gái bạn của mình chưa đi lấy chồng, và người nào cũng tủi thân đi qua cầu rằng các em có biết rằng một mình chị đi qua quãng đường này và cái tháng ngày kia không trở lại được nữa, cái con đường phượng bay mù không lối vào. Và cái cảm giác đó của người con gái mà lúc nào người ta cũng cảm thấy rất là một cái gì đó bỡ ngỡ, một cái gì đó bâng khuâng, một cái gì đó sợ hãi, một cái gì đó ngập ngừng, và sau đó thì gánh nặng của cả cuộc đời thường thường trút hết lên vai người đàn bà đã vừa bước qua cầu đó. Thì trong cái vở opera này cũng vậy, cái tuyến kịch chính nằm ở vai cái anh chàng là chồng của Lisa, nhưng mà chúng ta có thể tóm gọi một điều là Lisa lấy một người chồng, chồng nàng tuy có yêu nàng nhưng rốt cuộc nàng khám phá ra sự thật tất cả, chàng lấy nàng làm vợ không phải vì yêu nàng, dù chàng có yêu nàng một ít, mà là vì địa vị và vì đồng tiền. Và khi mà địa vị và đồng tiền, khi mà đến cái ván cờ phải chọn một trong hai, một là giữ được tình yêu của vợ và hai là lấy được địa vị và tiền tài, thì chàng đã chạy theo địa vị và tiền tài, bỏ mặc người vợ, và cuối cùng chàng đã chết thê thảm trong cái cuộc đi tìm danh lợi đó. Còn người đàn bà thì đã nhảy xuống sông tự tử vì khám phá ra chồng mình không hề yêu mình đúng như nàng nghĩ, mà yêu mình chỉ là một cái lá bài cho chàng đi con đường đi tìm danh lợi mà thôi. Cái đau khổ đó thành ra cái đêm mà trước khi nàng lấy chồng á, tất cả các bạn gái của nàng họp lại trong nhà và nàng ngồi hát với người bạn thân nhất trong cuộc đời những bài hát cuối cùng của đời con gái. Thì vì vậy thành ra tất cả cái vở bi kịch này ở trong đó, thì vì vậy cái màn của những người con gái ngồi hát bên nhau dựng những vở kịch nho nhỏ về những cốt truyện tình yêu trong thơ mộng, trong mộng tưởng, những chuyện tình loại như chúng ta biết trên thiệp in hình hai đứa bé trên cái đánh đu, hai đứa bé đứa nào cũng dễ thương nằm bên nhau, dâng nhau hai trái tim, cầm hai trái hoa hồng, mà người ta đều biết rằng đó chỉ là mộng ảo, là lãng mạn, đằng sau là cả một cái hiện thực ghê gớm của cuộc đời. Và có những khi người ta đến với nhau không phải bằng tình yêu như trên danh nghĩa đẹp đẽ kia, mà bằng những thứ khác, những thứ dung tục và tầm thường hơn nhiều. Và ngày người ta khám phá điều đó thường khi đã là quá muộn. Ngày xưa người ta gả con gái từ rất sớm, có khi 17, 18 tuổi đầu mà đi lấy chồng đã là muộn rồi, như Lisa trong vở này. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đến một cái màn thứ hai, chúng ta sẽ lùi lại. Cái bài vừa rồi chúng ta nghe là bài ở ngay trong cái đêm mà đính hôn của nàng. Còn cái đêm mà là họp bạn là ở hồi một, trước đó một hồi thì có một bài hát nàng cũng ngồi song tấu với người bạn thân nhất đời mình, và nàng hát về cái cảm giác mà hoài mặc tử tả rất hay. Chúng ta nhớ cái câu mà sóng cỏ sân tướng trận trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi, ngày mai trong đám xuân ca ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thế Ngữ đọc vào đây tích bằng trí nhớ, có thể lệch một hai chữ, nhưng mà chúng ta nhớ cái cảm giác mà ngày mai trong đám xuân ca ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thành ra cũng vậy, đêm đó các nàng con gái ngồi họp với nhau và họ hát bài này. Bài này bây giờ cũng vậy, chúng ta hãy nghe cái duet tuyệt vời này. Ở đây thì là Thế Ngữ sẽ lọc là để tìm cái lời bằng tiếng Nga, đọc quý vị nghe lời Nga, rồi dịch cái nghĩa, rồi quý vị sẽ nghe bằng tiếng Nga nguyên văn, cũng do Mikhaila Freni và Katrin Sisinski hát với sự điều trường của nhạc sướng Seiji Ozawa, rồi chúng ta mới trở lại để nghe bằng tiếng Việt của Mai Hương và Thái Hiền sau. Đây là nguyên văn lời Nga. Uzveche oblako pomeknuli kraya poslednyi luch zari na bashnyak umirayet poslednyaya vrekye blastechaya struya s potuskim nebom ugasayet kak slit vkrosladoyu rastyeni aromat kak slako vtishinye i ubrega strui pleskanye. Так тихо веняние эфира по водам и гибкое иви трепетание в тиши ночной. Đây là cảnh một buổi chiều, đây là cái miền tâm cảnh của nàng con gái trước khi đi lấy chồng. Chiều đã xuống, tần mây u uất nơi tháp cổ ánh tịch dương lụi tàn, những gợn sóng lăn tăn cuối cùng tắt lịm trong bóng tối đang ngày càng sánh đặc dần. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM. mùi những chiếc lá cuối mùa xuân lên hơi ngày ngật còn vấn vương trong không gian mát rượi, tiếng dòng suối róc rách vỗ vào bờ, không gian hách nhẹ hơi lên mặt nước và làm cho những cội dương liễu hai bên bờ thở dài những đáp tiếng hồi âm. Và đây chúng ta hãy nghe khúc trên phổ thành ra một cái điệu nhạc tuyệt vời với tiếng đệm piano và tiếng sáo thổi và hai giọng hát rất tuyệt vời của Mirela Freni và Katrin Tyszynski. Mời quý vị nghe sau đây. Nguyên văn thì Tchaikovsky viết 3 lời, nhưng ở đây chỉ hát có 2 lời thôi, vì nhiều khi ra opera diễn người ta phải cắt bớt một lời cho nó bớt dài trong đêm diễn, và opera nào thôi nó cũng 3-4 tiếng đồng hồ. Thành ra chúng ta nghe thì có một cái màn rất là nhỏ, nhưng bài vừa rất đẹp thưa quý vị, cái chất rất là đẹp. Cái người dịch lời đi Văn Trình Ngữ Nhạc có nói chuyện với Thế Ngữ thì ông nói thế này. Vì vậy ông muốn trở về với cái nguồn thơ cổ điển của châu Á trong cái làm cái lời nhạc cho cái bài này. Ông bảo rằng cái lời nguyên của Tây Âu đó mình dịch nghĩa vừa rồi nghe chỉ là một cái bài chiều đẹp, mặt trời lặn rồi người con gái buồn xa xôi bâng khuâng, nhưng chính là bên trong nó là đầy những cái điển cố ở trong thơ cổ của La Mã, nhất là của nhà thơ Virgil, nhất là của nhà thơ Ovid, trong những cái buổi chiều hoàng hôn ở thành La Mã cổ. Thành ra nó phảng phất một không khí dư âm rất là kiểu như bà Huyện Thanh Quan lên mình. Thành ra khi làm việc bằng tiếng Việt cũng vậy, ông dựa cái ý đây là cái người con gái khi cái ngày khám phá ra người mà mình cho là tất cả cuộc đời, người chồng của mình đã không coi mình là tất cả, người chồng ấy đã có những thứ khác quan trọng hơn mình, là quyền bính, là danh lợi, là tiền tài, là địa vị, là chính trị hay là một thứ gì đó, và nàng đã chết liệm ở trong cái ý thức não nùng và vô cùng nghịch cảnh đó. Ông đã tạo hình ra 3 lời, một lời là mùa xuân, một lời là mùa thu, một lời là mùa đông. Cái lời đầu là dựa đến ý thơ của Hàn Mặc Tử, cái lời thứ nhì chúng ta nghe rồi sẽ thấy, còn cái lời thứ ba đặc biệt, ông dùng một cái điển nổi tiếng của người đàn ông nổi tiếng nhất trong lịch sử châu Á, đã phản bội người đàn bà yêu mình hơn tất cả mọi thứ và đã đem nộp mạng nàng cho quân sĩ thắt cổ chết để mà cứu vãn cái ngai vàng của mình là Đường Minh Hoàng. Thành ra cái lời cuối thứ ba thì chính là trong vở này cũng vậy, chúng ta có xem nguyên vở mới biết là lúc mà cái anh chàng chồng của Lisa mà tất cả chạy theo tiền tài và danh vị rồi đó, lúc mà Lisa nhảy xuống sông tự tử thì cái giây phút chót trước khi hắn ta phá sản đó, thì trong cái vở cười, cái vở kịch của Tchaikovsky á, là cái hồn ma của nàng trở lại và mang theo cái giải lụa, và người đàn ông đó đã cầm cái giải lụa mà nàng ném xuống sông còn để lại trên bờ sông đó, cầm lấy quàng vào cổ mình, cái là người đàn bà vô hình đến với chàng ta, và mọi người xung quanh không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy anh ta tự nhiên ngã vật ra và chết. Thì trong cái lúc đó người đàn bà ấy đã mang lại, thành ra vì vậy trong cái lời nguyên cũng vậy, ở trong cái mà hồi một của cái vở này ông đã dịch lời như vậy để ông đưa cái ý là lúc mà Đường Minh Hoàng trở về cái nơi cung cũ và nhìn thấy cái dương liễu bên cạnh và nhớ đến hồn ma của Dương Quý Phi thấp thoáng bay về trong mộng ảo, lúc bây giờ mới hiểu rằng mình đã vì địa vị và ngai vàng mà hy sinh một vưu vật còn báu hơn tất cả mọi thứ, đó là tình yêu một người đàn bà đã dành cho mình trong những tháng ngày đó. Thành ra cái bài này nếu mà quý vị không nghe cái ý thì sẽ thấy là nó lạ, nhưng mà khi nghe ý rồi rất là hay. Thành ra vì vậy với cái nhạc của Tchaikovsky vừa rồi là ông đã mượn cái chất thơ La Mã và điền viên của Việt Gilles và Ovid, ông kết hợp lại với Bạch Cư Dị và Hàn Mặc Tử để làm nên một cái khúc nhạc rất là tuyệt vời, một cái đoạn lời rất là tuyệt vời để diễn tả hết cái ý của người đàn bà. Cái ngày đầu tiên là ngày có người đến hỏi mình đi làm vợ, ngày mà nàng từ giã cuộc chơi, ngày thứ nhì là những tháng ngày làm vợ, và ngày thứ ba khi nàng đã chết rồi và chỉ còn có Đường Minh Hoàng trong cung nhìn ra ngoài, và ở thái dịch phù dung vi ương liễu và nhìn thấy thấp thoáng vẫn còn phù dung như diện liễu như mi, và thấy hồn ma của Dương Quý Phi thấp thoáng hiện về, giống như trong vở opera Con Đầm Pích này, đến cuối cùng thì hồn ma của Lisa sẽ tròn tấm khăn trắng từ dưới bờ sông Neva trở lại với chàng German để chàng ngã vật ra chết trong cảnh chót. Vì vậy chúng ta hãy nghe sau đây cái bản diễn rất là tuyệt vời này do Mai Hương và Thái Hiền thực hiện với cũng chủ đề trên. Cảm ơn quý vị. Nghe thường. Trước khi chia tay nhau, Thế Ngữ chỉ có một điều muốn nhắn cùng quý vị. Quý vị có để ý một cái điều này không? Khi mà hát song tấu như thế, không những hai người ấy giọng hợp nhau mà phải còn phát âm y hệt như nhau. Cái chất tiếng Bắc của Mai Hương và Thái Hiền phát âm như một, và nó là cái tiếng Bắc đẹp nhất từ xưa tới nay của cái đài từ ngôn ngữ tiếng Việt Nam. Nếu chúng ta chẳng hạn, nó sẽ nói như là Ý Lan và Khánh Hà, hai cô nói hai tiếng Bắc bằng hai cái âm sắc khác nhau, hay là thậm chí nếu mà cho Lệ Thu hát chung với Khánh Ly cũng vậy, cô Khánh Ly tiếng Bắc loại khác, cô Lệ Thu tiếng Bắc loại khác, hát duet không bao giờ vào được với nhau. Cái khổ người Việt Nam của chúng ta bây giờ là chúng ta mất đi một cái giọng chân truyền như vậy để mà giống hệt như nhau. Bây giờ nói thẳng ra, nếu mà ca sĩ Việt Nam không còn có thể mời ai hát duet với nhau mà cái chữ nó tròn mà nó ôm vào nhau từng tí một, những cái câu như là Huyền Tông ôm gối đêm đêm giấc năm canh mơ hồn thái chân, những câu thơ cổ như vậy, hay là Hoàng Hôn trước cung Trường Môn, những cái âm Trường Môn, Huyền Tông thái chân, những cái âm cổ và đẹp như vậy, Uyên Khanh, những âm như thế, nếu hai người đã phát âm không y hệt như nhau và nó ôm vào nhau từng chút một thì cái duet không thành hình. Thì bây giờ với cái kiểu hát bây giờ mỗi người phăng một kiểu, mỗi người làm một kiểu như thế, chúng ta có nhiều ca sĩ đơn ca rất hay, nhưng làm được một cặp song ca như Mai Hương và Thái Hiền ở đây thì không bao giờ còn có thể lại nữa. Nếu mà nước chúng ta mà có một cái viện âm nhạc đúng đắn mà đúng như tiêu chuẩn quốc tế, người ta đã phải rước một người như Mai Hương về để luyện cho tất cả ca sĩ phải phát âm được như bà. Các cô có quyền phát âm kiểu khác cho nó độc đáo, cho nó độc lập, điều không ăn nhầm gì cả. Nhưng mà trước khi mà phăng tê di, người ta phải nói được tiếng Việt đẹp và chuẩn như Mai Hương, đẹp và chuẩn như Thái Hiền. Quý vị Thế Ngữ mong mong sau này sẽ có giờ phát lại quý vị nghe. Nghe một lần chưa thấm, quý vị nghe từng cái, từng câu, cái chữ nó ôm vào nhau. Quý vị cứ tự tưởng tượng cho Ý Lan và Khánh Hà lên duet sẽ không bao giờ nó ôm vào nhau được thế này. Không bao giờ Khánh Ly và Lệ Thu làm được điều này. Đây không nói về cái tài nghệ riêng của những người đó. Bốn người là những bốn ca sĩ lớn, nhưng mà bốn người đó không ai hát được một người nào khác mà nó ôm chít sao từng chữ, nó khớp vào nhau như là cái vung nào thì nổi ấy, nó khớp, nó in, nó đẹp từng nét một những chữ như thế. Chúng ta phải để ý nghe cái đó. Và cái trình độ này của Mai Hương và Thái Hiền cho họ vào hạng thượng thừa của tiếng hát Việt Nam là vì lý do đó, không những là về làn hơi, về điểm ca, mà lại còn cả về cách phát âm tuyệt vời của họ nữa. Mong rằng trong tương lai quý vị sẽ chú ý những cái điểm như thế này, là những điểm hết sức là thanh tao mà người thường nghe với lỗ tai phàm tục ít bao giờ để ý đến. Chương trình hôm nay đã quá dài, chúng ta phải chấm dứt ngay bây giờ, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn tất cả quý vị.